Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1942, đánh bại. Vạn pháp chi hỏa hóa thành một cái hỏa long vậy. Nhanh chóng cắn nuốt này vạn pháp chi mộc. Trong chớp mắt liền bị thiêu hủy hầu như không còn. Căn bản là không có cách đối Lâm Hiên tạo thành nửa điểm thương tổn. Đồng thời còn nhanh chóng hướng lữ quân nhào tới. Nguyên cái hỏa long. Trong chớp mắt liền biến thành hơn 10 cái hỏa long. Điên cuồng gầm thét. Hướng này lữ quân nhào qua đây. Này vạn pháp chi hỏa. Lữ quân nội tâm chấn động mãnh liệt. Hắn không nghĩ tới một cái theo hạ giới đi lên thần đế. Còn có thể có thực lực như vậy. Hắn vạn pháp chi mộc cực kỳ cứng cỏi. Coi như là vạn pháp chi hỏa. Cũng không thể nhẹ nhõm đốt. Hôm nay dễ dàng bị phá hủy. Thậm chí hướng hắn bên này nhào trào tới. Uy lực so với trong tưởng tượng khủng bố hơn. Chỉ bằng hỏa diễm này. Còn muốn đánh bại ta. Không có khả năng. Lữ quân hét lớn một tiếng. Vạn pháp chi mộc lại lần nữa bị điên cuồng điều động. Vô số dày đặc thụ đằng. Lấy hắn làm trung tâm. Bốn phương tám hướng đều toát ra to lớn thụ đằng. Trong lúc nhất thời không trung đều bị cây này đằng chỗ đầy. Thậm chí ngay cả Lâm Hiên chỗ khu vực, đều điên cuồng trên mặt đất nhô ra. Không chỗ nào không có mặt. Vạn Mộc Quy Tông, hắn trong hai con ngươi bắn ra lục sắc quang mang. Điều khiển thụ đằng điên cuồng hướng Lâm Hiên bên này đè ép qua đây. Muốn đem hắn cho rõ ràng trói chết. Hạ giới thần đế không bao nhiêu tiền. Cho nên coi như là bị giết chết. Lữ quân đều sẽ không bị đến nửa điểm trừng phạt. Nói khó nghe một chút. Hạ giới thần đế, cùng Kim Văn Đại Vị Diện Thiên Đế không sai biệt lắm một cái cấp bậc. Cho nên tại trong con mắt của bọn họ cùng đồ bỏ đi không có gì khác biệt. Trừ phi thiên phú thật sự là kinh người, bằng không đãi ngộ ở trên thật sự là kém đến nổi bạo nổ. Tại lữ quân liều mạng bạo phát phía dưới, vô số thụ đằng hóa thành lợi thứ, giống như mỗi một thanh đều là vũ trụ thần kiếm vậy. Cực nhanh hướng Lâm Hiên chỗ khu vực đâm tới. Lâm Hiên thả ra ngoài vạn pháp chi hỏa. Tại đây dày đặc lợi kiếm phía dưới. Nhanh chóng bị đâm xuyên. Coi như vạn pháp chi hỏa hung mãnh hơn nữa. Đều bị này dày đặc thụ đằng cho đánh sơ xác. Phốc suy, vô số lợi kiếm đâm đến. Mặt đất đều bị đâm thủng một mảng lớn. Biên ở trên điền bằng khôn xem đến sắc mặt trở nên trắng. Mạnh mẽ như vậy công kích. Đổi thành hắn cũng sớm đã chết định. Dư binh sĩ đều xem ngốc. Không nghĩ tới tại thời khắc mấu chốt này. Cái này mới đi lên thần đế sẽ chọn đứng ra. Chỉ hiện tại xem ra. Đó chính là cùng đâm đầu vào chỗ chết không có gì khác biệt. Hắn chết mà. Những binh lính này đều xem ngốc. Nhìn nhiều như vậy lợi thứ. Nội tâm đều sợ run lên. Đây chính là theo ta đối nghịch kết quả. Lữ quân ánh mắt lạnh lùng. Nhìn khu vực này đều bị công kích mình bao phủ. Bên trong lòng có một mảnh vui vẻ. Một cái hạ giới thần đế cũng dám khiêu khích bản thân. Có thể nào không giận. Cuộc chiến đấu này. Rất nhanh thì hấp dẫn xung quanh thần đế quan tâm. Đều liên tục bay qua đến. Nhìn một chút bên này tình huống. Khi biết là một hạ giới đi lên thần đế bị lữ quân kích sát lúc. Đều ôm nhìn có chút hả hê tâm tính. Thấy được này người mới thật là sống nên. Tại tất cả mọi người đều cho là hắn đã chết lúc. Hùng, một tiếng, một cái lớn vô cùng hỏa long. Từ dưới đất nhô ra. Nhất cử giải khai này khắp bầu trời thụ đằng. Đồng thời nhanh chóng châm lửa những thụ đằng này. Hừng hực, thụ đằng bị sau khi đốt. Nhô ra hỏa diễm, nhanh chóng tụ tập tại đây hỏa long trên thân. Để cho điều này hỏa long biến được càng thêm thật lớn. Như vậy cũng tốt so ở trong đống lửa ra xài vậy. Để cho hỏa diễm càng là thật cao phồng lên. Càng ngày càng tràn đầy. Vạn pháp chân long. Lâm Hiên ánh mắt lạnh lẽo. Đưa tay một mặt. Thật lớn hỏa long thật cao cuốn lên. Nhắm ngay lữ quân chính là đáp xuống. Cự đại long đầu phong tỏa lại hắn. Căn bản không có nửa điểm né tránh cơ hội. Này, lực lượng này, lữ quân đều bị một màn này cho kinh ngạc đến ngây người. Tuy nói mình không phải là dụng hết toàn lực, nhưng đều đã dùng đại bộ phận lực lượng. Hôm nay lại bị triệt để phá hủy. Chứng nhận này Lâm Hiên thực lực, còn mạnh hơn hắn ở trên một đoạn. Không có khả năng, ta sẽ không thua. Lữ Quân rất nhanh phản ứng qua đến, hai tay giương một cái, lục quang lập lòe đến mức tận cùng. Vạn pháp chi lực bị hắn oanh kích đi ra, sau lưng của hắn toát ra một trận hư ảnh. Đợi thấy rõ ràng sau khi phát hiện là một khỏa đại thụ che trời, bao phủ vùng trời này, bàn tay hóa thành đao, đi phía trước hung hăng cắt xuống tới. Phía sau đại thụ che trời, đột nhiên, vù vù, một tiếng, hóa thành một cây đại đao, ở này vung lên phía dưới, lớn vô cùng đại đao hung hăng hướng mặt trước chém xuống tới. Lưỡng đạo cực hạn lực lượng đối đụng nhau, màu đỏ cùng lục sắc quang mang đụng vào nhau, kích động từng đợt khủng bố khí lãng hướng bốn phía cuốn đi ra ngoài. Trong lúc nhất thời hôn thiên địa ám, trong mơ hồ không phải lục sắc quang mang chiếm thượng phong, mà là Lâm Hiên vạn pháp chi hỏa chiếm thượng phong. Gào thét hỏa long không ngừng cắn nuốt này lục mang, từng hớp nuốt vào, để cho mình biến được càng thêm thật lớn lên. Hừng hực hỏa diễm thiêu đốt mảnh thế giới này, cuối cùng một hơi thở cắn nuốt. Lữ Quân trợn to hai mắt, thấy công kích mình là như vậy vô lực lúc, hắn tự biết mình là thua định, không có khả năng. Lữ Quân kêu thảm một tiếng ở dưới, liền bị này hỏa long nuốt chửng lấy xuống. Ầm ầm một tiếng vang lên, Lữ Quân liền bị nổ bay đi ra ngoài, toàn thân than cốc một mảnh, thoạt nhìn là chết không sai biệt lắm, trên thực tế chỉ là bị thương nặng mà thôi. Bởi tu luyện vạn pháp chi mộc, tại chữa thương phương diện có hiệu quả kinh người, tạm thời ở giữa hắn còn không có thể chết. Lâm Hiên cũng không khả năng nhẹ nhõm kích sát cái thượng vị thần đế. Trước mắt hắn mới bất quá là hạ vị thần đế a. Thắng, hắn thắng. Rất nhiều binh sĩ nhìn trợn mắt hốc mồm, không nghĩ tới một cái theo hạ giới đi lên hạ vị thần đế, cũng là thắng cái thượng vị thần đế. Đây quả thực là bất khả tư nghị. Không thể nào, thật thắng. Cái này há chẳng phải là với hàm ý hắn trở thành đội trưởng. Điền Bằng Khôn trợn to hai mắt, nội tâm một mảnh mừng như điên. Ý vị này bọn họ vị muốn lên thăng, không có lại nhìn người khác màu sắc. Lâm Hiên đi tới Lữ Quân trước mặt, Lữ Quân khó khăn đứng lên, tử tử nhìn hắn chằm chằm, ngươi thật là theo hạ giới đi lên thần đế, là thì như thế nào, có vấn đề gì? Lâm Hiên một bà giúp hắn cởi đội trưởng này hộ giáp, đồ chơi này đưa đến hiệu quả vẫn không tệ. Nếu không phải là cái này hộ giáp, Lữ Quân tuyệt đối sẽ đã hôn mê. Chỉ bằng ngươi, là không có khả năng trở thành đội trưởng. Cũng không còn người sẽ nhận thức ngươi. Lữ Quân cười lạnh một tiếng, chợt co quắp trên mặt đất. Hắn binh sĩ đều nhìn Lâm Hiên. Không thể phủ nhận Lâm Hiên thực lực rất mạnh. Nhưng nhận thức Lữ Quân từng nói, hắn không được có thể trở thành tướng lĩnh. Không ai sẽ nhận thức một cái mới đi lên thần đế. Không có uy vọng, cũng không biết tình huống, nào dám tùy tiện để cho hắn lĩnh quân. Chợt Lâm Hiên cầm này hộ giáp đi tới đã tỉnh lại Nghệ Hoành trước mặt, đem này hộ giáp đặt ở bên cạnh, nói ra: Nghệ Hoành đội trưởng, đây là ngươi hộ giáp, ta giúp ngươi cầm về. Đội trưởng cũng là ngươi khi, ta xác không có này năng lực lãnh đạo. Lâm Hiên không có tuyển chọn trở thành đội trưởng. Hắn biết ở chỗ này bản thân không có tư cách, đơn giản đưa cái này hộ giáp giao cho Nghệ Hoành. Vậy dạng này đối với mình càng thêm có lợi một ít. Số từ 1712 convert by King Killer. Hết chương.